Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, kịch hay thì nhanh đến. Chỉ sau vài phút, cả bọn đã nghe thấy tiếng của mấy nữ y tá hét lên thảm thiết. Á, á, á, có ma. Một vài cô gái ngất ngay tại chỗ. Số còn lại thì nháo nhào chạy đi tìm bác sĩ. Cảnh sát, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi. Còn ba người kia thì đứng từ trên cao nhìn xuống. Linh nở một nụ cười nhạt, tỏ vẻ khinh bỉ, ngu xuẩn, tiếng ồn mỗi lúc một to. Mọi người ai nấy đều run sợ. Việc này vô cùng khoa trương khiến cả phóng viên, nhà báo cũng tụ tập ở đó đông đúc. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cả sân bệnh viện bị mọi người chiếm lấy. Chen chúc, tranh nhau xem hiện trường vụ án. Vậy mà nhân vật quan trọng nhất lại là những kẻ đến muộn nhất. Sau đó vài chục phút, các bác sĩ pháp y mới đến nơi. Xem xét, điều tra về vụ án. Họ cẩn thận đeo găng tay, đặt bông hoa vào túi của mình rồi để lại vài người ở lại khám xét hiện trường. Còn lại là đi phẫu thuật tử thi. Trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, ở trên kia, cô đang bình thản uống trà trên chiếc giường. Nhìn xuống dưới, xem phim Full HD, bỗng, một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô bay bay. Đôi mắt khẽ chớp lại, hai người kia đang đứng gần cô. Thấy vậy, nhìn nhau, nói nhỏ, dễ thương quá, cô nghe vậy định nói gì đó nhưng lại thôi. Quay đầu đi, tiếp tục chiêm ngưỡng bộ phim do cô làm đạo diễn. Cách chương.